Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Mochizuki. Hô, hút, khu vực Adachi, một chỗ nhà trọ dân ở giữa. Misa thở hồng hộc, nàng không dám đi đụng vào vết thương trên người. Một đụng vào chính là mạnh mẽ làm đau. Đau nàng muốn lên tiếng khóc giống, nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn trên đường phố cảnh sát. Xe tuần tra, Misa đè nệt xuống kêu gào kích động. Nàng bưng chảy máu vết thương, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Tóc tai bù xù, mặt không có chút máu. Hơn nữa trên người huyết, đi trong phim ảnh làm ma nữ cũng không cần hóa trang, đang bị Mizuno Sora ban tặng huyết kế giới hạn. Sao? Misa trong cơ thể cũng có lượng nhỏ chakra, nhưng căn bản không nhịn được Shikosumiaku tiêu hao. Ở chakra tiêu hao hết sau, Misa triển khai mỗi một lần Shikosumiaku đều là đang thiêu đốt tính mạng của chính mình như vậy. Giết chóc mấy tiếng, Misa mười mấy tuổi vẫn không có nở rộ sinh mệnh, cũng đã khí tức yếu ớt sắp khô héo. Nàng thấp kém cuộn mình ở gian phòng bên trong góc, nhìn trước mắt đã xuất hiện táo điểm tầm nhìn. Miss trái tim gian nan chậm chậm nhảy lên. Đây là thân thể đã tới cực hạn dấu hiệu, còn không được a, nàng còn chưa tới Bắc Quốc trải nghiệm. Qua trời đất ngập tràn băng tuyết, không có đến Tottori Cồn Cát xem qua Huki Fuji, không có đến Nam Quốc trải nghiệm bãi cát phong tình. Không có ở mùa đông thưởng thức qua kem ly. Trong sinh mệnh còn có nhiều như vậy vẻ đẹp, nàng vẫn không có từng cái xem qua. Cho dù là hiện tại thân thể, nàng cũng muốn hy vọng xa vời tìm một cái yêu tha thiết người. Cùng hắn đồng thời hoàn thành sinh ném còn chưa hoàn thành các loại mỹ hảo, ta như thế đẹp. Tại sao có thể đi chết đây? Misa tự giễu cười cợt. Nàng bưng vết thương lảo đảo ở trong phòng tìm kiếm lên, bình thường gia đình đều sẽ ở nhà thả hòm. Thuốc, bên trong có thường dùng thuốc cầm máu vật cùng thuốc cảm mạo. Misa tìm kiếm ngăn tủ, rốt cục tìm ra hòm thuốc màu nâu làm bằng gỗ cái dương. Nhìn qua thập phần có tuổi cảm giác, để Misa bất ngờ chính là trên cái dương viết: Clover Nhi Đồng Bảo Dưỡng Viện. Chữ dạng: nhà này nhà trọ chủ nhân tựa hồ đã từng ở cô nhi viện từng công tác, Misa đối với chưa từng gặp mặt. Nhà trọ chủ nhân sản sinh hảo cảm, trên đời tuy rằng nhiều người xấu, nhưng tóm lại là có người tốt. Chỉ là càng nhiều thời điểm lòng người so với yêu ma quỷ quái càng thêm khủng bố. Hồn Ona đại nhân mặc dù là yêu, nhưng lại so với người càng như là người, ngay ở Misa bôi lên trên vết thương băng vải thời điểm. Nhà trọ phòng ngủ cùng kiểu cửa bị chậm rãi lôi kéo, nàng nhạy bén xòe bàn tay ra nhắm ngay phòng ngủ, chỉ cần một ý nghĩ, ngón tay của nàng sẽ viên đạn như thế kích bắn ra, cho dù này nhà trọ chủ nhân chỉ là vô tội thị dân. Vì sinh tồn, nàng cũng sẽ không chút do dự giết chóc, nhưng mở cửa chính là một cái lão phụ nhân. Trắng toát tóc, nhiều nếp nhăn khuôn mặt, hai mắt nheo lại dưới mang theo nụ cười hòa ái. A kéo, là Mochizuki sao chan à? Lão phụ nhân xoay người lại khép cửa phòng lại. Làm sao như thế, đã sớm rời giường? Không bé ngoan ngủ, cẩn thận chưa trưởng thành nha, Mochizuki. Misa có thể không nhớ rõ chính mình họ như thế tao nhã dòng họ, là đói bụng. Đói bụng tỉnh chưa? Lão phụ nhân quay về Misa thần bí nở nụ cười, sau đó khom lưng ở trong ngăn kéo tìm ra một viên hoa quả kẹo cứng. Đến, ăn đi, đây chính là mập bà lén lút vì ngươi giấu kỹ. Ăn trước này viên đường, ta đi nấu cơm cho ngươi. Lão phụ nhân triển khai da rẻ da bị nẻ bàn tay. Mặt trên bày đặt một viên màu xanh lục đóng gói hoa quả kẹo cứng. Nàng quay về Misa cua cua bàn tay, tuy rằng ngoài miệng tự xưng mập bà. Có thể vị lão phụ này người xem ra một điểm không mập. Trái lại thập phần gầy gò, Misa về phía sau hơi co lại thân thể. Nàng một cái giết người không tính, yêu quái. lại bị một tên lão phụ nhân bức lui. Nhìn lão phụ nhân nụ cười hòa ái, Mia do dự tiếp nhận kẹo, nàng nắm ở lòng bàn tay bên trong. Không có mãng phu ăn, lão phụ nhân cười cợt, hướng về nhà bếp đi đến. Nếu như Yonesu, Takedai bọn họ cũng như Mochizuki như thế ngoan là tốt rồi. Đều quá bướng bỉnh, hiện tại không biết lại đi nơi nào chơi, thật thiệt thòi bọn họ không có ăn cơm no còn có sức lực. Đi chơi, như vậy không thể được a. Không giống Mochizuki sao chan như thế cố gắng học tập. Sau đó ở trong xã hội rất khó đặt chân, xoa xoa trên hòm thuốc cô nhi viện chữ giảng. Misa rõ ràng cái gì lão phụ nhân phải làm, đã từng ở cô nhi viện từng công tác. Hiện tại lão niên hậu hoạn lên chứng si ngốc, đối với sự vật phân rõ năng lực đã rất thấp rất thấp. Thậm chí đem nàng nhận sai thành trong cô nhi viện tiểu hài tử, nhưng Misa không có xem thường. Ai biết lão phụ nhân có phải là giả ra đến. Nàng tính cảnh giác vẫn như cũ rất cao, trong phòng bếp truyền ra xào rau âm thanh. Mơ hồ còn có món ăn hương vị, đem hòm thuốc trả về chỗ cũ. Misa quan sát được trên bàn bày ra khung ảnh. Ảnh chụp đều là một cái trung niên nữ nhân mập cùng bọn nhỏ chụp ảnh chung. Cái kia phải làm chính là vị này bà. Có 5-6 tuổi tiểu hài tử, cũng có hơn 10 tuổi. Còn có hơn 20 tuổi đã thành niên hài tử, ở về phía sau có một ít hôn lễ bức ảnh. Mập bà hầu ở tân nương tân lang tả hữu. Đây chính là cô nhi viện hài tử sau khi lớn lên thành lập từng người gia đình. Mời mập bà làm mẫu thân tham gia hôn lễ. Misa cũng từ khung ảnh bên trong tìm tới mập bà ra. Đình chụp ảnh chung. Là Kazumi một nhà ba người, nhưng kỳ quái chính là hiện tại nhà trọ bên trong chỉ ở bà một người. Nghĩ đến là nhi nữ đều ở bên ngoài cư trú đi làm công tác. Có nhà của chính mình đình đi giống như vậy, cô đơn một thân lão nhân ở đảo quốc càng ngày càng nhiều. Hơn nữa ở mấy chục năm trước liền đã trở thành xã hội tính vấn đề. Bởi phát triển kinh tế mang đến nhân khẩu thấp tăng trưởng tỷ lệ. Đại gia đình giảm bớt vì là tiểu gia đình, độc thân gia đình, cô độc lão nhân người tế quan hệ vòng tròn cũng càng ngày càng nhỏ. Rất nhiều dưới gối không còn nữ lão nhân, chỉ có xã khu phúc lợi nhân viên mới sẽ định kỳ đến bái phỏng, mà chính là bởi vì nguyên nhân này. Đảo quốc thậm chí còn có một cái vô duyên chết danh từ. Mơ hồ hàm nghĩa chính là lượng lớn người lớn tuổi bởi vì không có xã hội, duyên phận. Cô độc cuối đời, chết rồi thi thể không người nhận lãnh, phòng ốc không trí, cho tới có chút lão nhân chết rồi mấy tháng sau mới do hàng xóm. Xã khu nhân viên phát hiện, Mochizuki Sao-chan, đến, đây là mập Aji cho ngươi mở tiểu táo. Tiêu chuẩn cao nhất, muốn ở Yonesu bọn họ tỉnh lại trước mau mau ăn xong nha, gầy gò mập bà vất vả bưng nồi cơm điện. Misa khập khễnh tiến lên tiếp nhận nồi cơm điện, mập bà hài lòng cười cợt. Nàng lại bưng ra một đạo xào rau, khom lưng chịu đựng hai bát cơm tẻ để lên bàn, nhanh lên một chút ăn đi, mập bà hai tay tạo. Thành chữ thập nói tiếng ta khởi động sau, gắp một miếng thịt đặt ở Misa trong bát, ta khởi động, Misa nắm chiếc đũa. Gian nan hai tay tạo thành chữ thập, một bữa cơm ăn rất chậm. Mập bà đã có tuổi ăn rất ít, Misa nhưng là căn bản không đói bụng, vai sau khi bị thương hoạt động không tiện, ăn cơm đều khó khăn hỗ trợ thu dọn một chút bát đũa. Misa cũng thả xuống một chút đề phòng, tựa ở trên ghế salon, dùng một cái tư thế thoải mái giảm bớt thân thể không khỏe. Mochizuki Sao-chan gần nhất ở trong trường học thế nào? Đình viện bên trong bàn đu dây gần nhất không muốn chơi. Ta xem dây thừng có chút cũ kỹ, cẩn thận té xuống đem cái mông ném hỏng. Ai? Sonoko bị thu dưỡng sao không biết thế nào, như Mochizuki Sao-chan như thế ngoan ngoãn cô gái, sau đó cũng nhất định sẽ bị người tốt nhà thu dưỡng. Sau đó trải qua mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt, tái sinh dưới đẹp đẽ khuê nữ nhi tử, mập bà lải nhải để Misa có chút ngủ gật. Có điều nàng cũng không có cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Nàng rất hưởng thụ giờ khắc này, yên tĩnh. Cho dù lại lải nhải lên mấy tiếng, nàng cũng đồng ý, thùng thùng, ngay ở Misa nghe mập bà lải nhải thời điểm. Cửa phòng đột nhiên bị vang lên, là ai vậy? Mập bà đứng dậy hướng về cửa đi đến. Bước tiến của nàng tập tễnh, tốc độ di động chậm đến không thể lại chậm đến. Misa có thể ở chớp mắt bên trong giết chết nàng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.